Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 480, nhỏ nhỏ bà mối ba. Phí Lập Tát nhìn chăm chú lên không trung Diệp Hoa, tựa hồ minh bạch đối phương ý tứ, đem bên người Quý Dương cho đẩy ra. Ngài Tổng thống, Quý Dương lên tiếng hô. Phí Lập Tát thì thào nói ra, vì toàn bộ Thương Liệt Tinh, ta không được không làm như vậy. Lời mới vừa mới ngừng, Phí Lập Tát quỳ ở trên mặt đất bên trên, dưới đáy cao quý đầu lâu, hoàn toàn không có vừa mới xuất hiện loại kia tư thế. Nhìn lấy chính mình Tổng thống quỳ xuống, tất cả mọi người phát ra nghẹn ngào, một số các tiểu tỷ tỷ càng là khóc đến rơi lệ không thôi. Các đại chủ thành trên quảng trường, còn có trong từng cái thành thị vang lên từng đợt tiếng vang. Ngài Tổng thống tốt lắm. Ngài Tổng thống a, chúng ta còn có một trận chiến lược a. Ngài Tổng thống cho chúng ta vậy mà quỳ xuống. Ô ô ô, Phí Lập Tát sau lưng Tam Đại Vũ Vương kinh hô một tiếng. Ngài Tổng thống, tuyệt đối không thể a. Vậy các ngươi lên a. Phí Lập Tát tức giận quát, cái này ba cái Vũ Vương sẽ chỉ nói không biết làm. Tam Đại Vũ Vương nghe được Tổng thống lời nói, trong nháy mắt liền trầm mặc, không kham nổi a, thật sự là không kham nổi a, vừa lên sẽ chết người a. Đứng tại vương tọa trước Diệp Hoa đón đến, từ tốn nói, chúng ta một nhà chỉ là đến du lịch, đã ngươi thành tâm thành ý nhận thua, bản tôn đương nhiên sẽ không cho ngươi khó coi. Mà mẹ nó, cái này cũng không tính là khó coi sao, kia cái gì mới xem như khó coi a. Diệp Hoa biểu thị thiên phủ hoàng đô đây mới thực sự là khó coi. Bất quá nghe được Diệp Hoa cũng không tính truy cứu, tất cả mọi người thở phào, người này cũng không tính rất xấu a. Thậm chí có người cảm thấy Diệp Hoa một nhà chỉ là tới nơi này du lịch, mà Tổng thống biết được đối phương có vũ trụ thần khí, cho nên mới đến cướp đoạt. Nói như vậy vẫn là Tổng thống sai a. Quý Dương đem Tổng thống lập tức nâng đỡ, ý tứ một chút coi như không thể vẫn luôn quỳ như vậy. Mà Diệp Hoa đem Tịch Đình Đình lôi ra đến, từ tốn nói, về sau nàng Tịch Đình Đình là bản tôn người đại diện. Phí Lập Tát còn tưởng rằng Diệp Hoa muốn đoạt đi chính mình Tổng thống vị trí, lại không nghĩ rằng chỉ là đẩy ra một nữ nhân làm người đại diện. Trong bất hạnh may mắn đi, đều tán đi, làm tốt đây hết thảy. Diệp Hoa cũng không có lòng lại làm tiếp, lần này du lịch một cái mục đích đã đạt tới. Theo Diệp Hoa vung tay lên, thất thải thần long cùng thất thải chiến sĩ, còn có này hùng vĩ vương tọa toàn bộ hóa thành mây khói, biến mất ở chân trời ở trong. Chiêu này đem tất cả mọi người rung động đến, những cái kia đều là mây huyễn hóa ra tới sao, vậy mà có thể lợi hại như vậy a. Phí Lập Tát cũng có chút mộng, nguyên lai thật đều là thải vân a. Tam Đại Vũ Vương cũng đang nghĩ, hiện tại có phải hay không một cái cơ hội tốt đâu. Dùng ra cường đại như vậy pháp thuật, khẳng định không thể dùng cái thứ hai, nhưng mà không có nói ra đến. Nếu như người khác còn có thể sử dụng đây cái kia chính là muốn chết a. Lập tức bỏ đi cái này đáng sợ ý nghĩ, Phí Lập Tát đối Diệp Hoa chắp chắp, sở hữu binh lính lần nữa thực sự lên chiến hạm, biến mất trên không trung. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, rốt cục có thể sống rời đi. Quá may mắn a. Theo Tổng thống vừa đi, tất cả mọi người mau chóng rời đi. Về sau đụng phải bọn họ có bao xa lan bao xa. Ai biết một phát cáu muốn chết bao nhiêu người. Diệp Hoa kỳ thực không chủ động gây sự tình, đều là có người đến cửa gây sự tình. Nếu như không thêm vào uy hiếp, về sau còn có càng nhiều. Chí ít Thương Liệt Tinh là như thế này. Dù sao cũng là đến du lịch, không muốn để cho phiền lòng sự tình tới gần. Người một nhà chậm rãi rơi xuống. Tịch Đình Đình đi trước, đại não muốn tiêu hóa quá nhiều lượng tin tức. Đông Hoàng Ly cùng Brett đi vào trong nhà, không quấy rầy Diệp Hoa, mà Diệp Hoa thuận thế ôm hai vị kiều thê vòng eo. Nhìn lấy các nàng này chỉ ngây ngốc biểu lộ, cảm giác buổi tối hôm nay có thể tới một lần xinh đẹp sinh hoạt. Vừa nghĩ tới Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cùng một chỗ đặt lên giường bộ dáng, Diệp Hoa liền có chút kìm nén không được. Các ngươi không muốn nói cái gì sao, chờ thật lâu. Diệp Hoa thấy các nàng còn chưa lên tiếng, chủ động hỏi, chỉ gặp Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn nhau, lập tức đứng ở bên cạnh giọng dịu dàng hô, lão công 666, lão công 666, Diệp Hoa cười khổ một tiếng. Thật sự là hai cái hội hô 666 thê tử a. Nhưng bản tôn muốn cũng không phải cái này. Đem hai cái đứa nhỏ tinh nghịch trứng ôm, Diệp Hoa nhẹ nói, hôm nay đừng đi ra ngoài, các ngươi hai cái theo giúp ta. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại còn không biết trưởng phu ý tứ, sao toàn tâm toàn ý cũng là muốn đem chính mình hai cái ôm trên giường cùng nhau khi phủ. Nhưng tâm lý cái kia đạo khảm cũng là không qua được a. Có lòng muốn thỏa mãn trượng phu nhu cầu, nhưng vẫn là rất lợi hại kháng cự loại phương thức này. Gặp hai vị kiều thê không nói lời nào, Diệp Hoa liền biết, các nàng hay là không muốn như thế. Ai, sinh hoạt thật khổ buồn bực a. Diệp Hoa trưởng thở dài, người khác làm hoàng đế đều là tam cung lục viện, nhìn xem bản tôn, cũng chỉ có các ngươi hai cái mà thôi. Liền không thể thỏa mãn một chút bản tôn này tiểu nguyện vọng sao? Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu nói, Diệp Hoa, cho chúng ta một chút thời gian. Đúng vậy a, ngươi cũng không cần buộc chúng ta. Thanh Nhã đáng thương nói ra, cái gì đều nguyện ý vì lão công làm, nhưng chính là cái này rất lợi hại kháng cự. Vậy các ngươi nói muốn đợi bao lâu a? Diệp Hoa trầm thấp hỏi. Sử dụng bạo lực đưa các nàng đè xuống này là có thể. Nhưng Diệp Hoa muốn lấy đức phục người, liền hướng vừa mới như thế. Lão công anh, lão công anh, hai vị dạng này nữ nhân cùng một chỗ nũng nịu. Liền cả Diệp Hoa đều có chút tới không. Bản tôn có thể thắng thiên hạ tất cả mọi người, duy chỉ có không thể trêu vào hai vị thê tử, mang theo bất đắc dĩ. Diệp Hoa ôm ái thê đi vào trong nhà. Du lịch còn phải tiếp tục. Tuy nói cái này du lịch còn muốn tiếp tục, nhưng chỉ có Diệp Hoa xuất hiện địa phương, nguyên lai kín người hết chỗ, một chút liền toàn bộ chạy mất. Cũng chỉ có Đông Hoàng Ly hai vị bạn mới Phi Bạch cùng Tử Sa Thanh Y không. Có đôi khi Đông Hoàng Ly còn sẽ cùng theo các nàng đi ra ngoài chơi. Một tuần lễ đảo mắt liền đi qua. Nói thật, cái này Long An thành phố cũng còn không có toàn bộ chơi hết. Cái này một cái thành thị nhỏ đều lớn như vậy, một cái chủ thành chẳng phải là càng lớn. Còn có cái kia đế đô, toàn bộ thương liệt tinh trung tâm. Diệp Hoa cảm thấy mình muốn tăng lên một chút tiến độ, trực tiếp qua đế tất cả xem một chút. Dù sao đây chính là thương liệt tinh thủ đô, muốn đi đế đô. Tịch Đình Đình không cùng lấy qua, bởi vì trọng tâm là đặt ở Long An thành phố. Đây là Diệp Hoa khu vực. Diệp Hoa nhìn lấy nữ nhi cùng bạn mới niệm niệm nỗi buồn, cũng là khẽ cười một tiếng. Phi ca ca, Thanh Y tỷ tỷ, các người nhất định phải hào hào ở tại cùng một chỗ a. Ali còn muốn đến uống các ngươi rượu mừng đây. Đông Hoàng Ly lôi kéo hai người tay, tận tình khuyên bảo thuyết phục. Tử Sa Thanh Y hơi đỏ mặt, mà Phi Bạch một mặt xấu hổ. Bị một đứa bé thuyết phục dạng này sự tình, có thể không xấu hổ sao? Phi ca ca, ngươi muốn chủ động một điểm a, không phải vậy về sau hội không có vợ. Thanh Y tỷ tỷ, ngươi liền cho Phi ca ca một cái cơ hội đi. Đông Hoàng Ly tả hiếu khai cung thuyết phục. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy nữ nhi cái dạng này, thấp giọng cười nói, nữ nhi đều giống như ngươi, tuổi còn nhỏ cũng làm bà mối, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,